Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 269, cứu vãn phương pháp. Một tấm Winky tỏa sáng lịch cửa gỗ lặng yên không một tiếng động bị mở ra. Duy nhất một chút động tĩnh chính là, mặt trên sư thân ưng thủ hình thú trạng đồng thau kẻ đập cửa cùng môn bản thân phát sinh lanh lành. Chạm hưởng người đến là Dumbledore. Người thứ ba hạng mục kết thúc, hắn trở lại phòng làm việc của mình, hắn biểu hiện có chút uể oải. So với thường ngày tinh thần quắc thước hắn có rồi tương đối lớn tương phản. Nguyên lai kiên cường thẳng tắp cao to vóc người, lúc này cũng có chút lọm khọm có thể thấy. Tâm tình của hắn không phải rất tốt, hơn nữa có chút thân thể có chút uể oải đây là tất nhiên. Cùng Voldemort đại chiến một hồi, đối với phổ thông phù thủy mà nói, coi như là sống sót, cũng đã cạn kiệt toàn lực của bọn họ. Cho dù người này là Dumbledore, cũng không ý nghĩa hắn liền có thể xem thường, huống hồ hắn bất luận như thế nào đi nữa tinh thần. Hắn cũng đã là một cái sống hơn một thế kỷ lão nhân. Tinh lực so với tráng niên tới nói tất nhiên là cắt giảm rất nhiều. Ngươi trở về rồi sao? Dumbledore giáo sư. Một người thiếu niên âm thanh từ nơi không xa truyền tới, chủ nhân của thanh âm là Malfoy. Hắn lúc này chính đang đùa Dumbledore con kia phượng hoàng sủng vật. Lúc này Fox chính ở vào hắn tráng niên thời kỳ. Tươi đẹp màu đỏ lông chim để nó nhìn qua tinh thần chấn hưng rít lên, phượng hoàng ở phía trên gọi. Tới gọi lui, bởi vì Malfoy đang dùng hắn ma trượng cho gọi ra từng đóa nóng rực quả cầu lửa hướng về nó. Cho ăn, Fox. Được rồi, cẩn thận tiêu hóa không được. Dumbledore lắc lắc đầu. Càng đi càng gần Fox, nhưng là lập tức thuận theo đình chỉ chính mình ăn uống hành vi. Chỉ là vẫn cứ dùng nó đôi kia tràn ngập linh tính ánh mắt, có chút chờ đợi nhìn Malfoy. Xem ra đối với nam hài này tăng lên không nhỏ độ thiện cảm, nó là rất có trí khôn một loại sinh vật. Nó biết chủ nhân của chính mình tương đương tín nhiệm cái này tuổi trẻ nam hài. Còn đặc biệt vì hắn ở phòng làm việc của hiệu trưởng thiết trí một cái ngoài ngạch khẩu lệnh, có thể ở bất kỳ thời gian ra vào nơi này. Vì lẽ đó không cảm thấy kinh ngạc nếu không. Này con phượng hoàng đang đối mặt không bị tín nhiệm người ngoại lai thời điểm, cũng không để ý chút nào khách mời một lần vệ binh. Được rồi, để chúng ta đến nói chuyện. Dumbledore giáo sư, ta đoán kế hoạch tuyệt đối không bằng chúng ta tưởng tượng như vậy thuận lợi. Malfoy tùy ý tìm tới một cái ghế gỗ tử ngồi xuống, chỉnh hạ lấy chờ, ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi Dumbledore hồi phục. Xác thực như vậy, quá trình ở trong phát sinh bất ngờ. Dumbledore lắc lắc đầu, Malfoy song quyền đột nhiên nắm chặt, sau đó rất nhanh buông ra. Hắn khắc chế chính mình có chút ủ rũ mà bi thương tâm tình, cường tự bình tĩnh hỏi. Cái gì bất ngờ? Mưu tính hồi lâu kế hoạch thất bại, để hắn cảm thấy một loại vặn vẹo thất lạc cùng cảm giác không thật, nhưng lại tựa hồ như lại thuận lý thành chương. Dù sao hắn không cách nào khống chế tất cả, hồ điệp cánh vỗ bão táp chỉ có thể càng ngày càng lớn, khiến người ta khó có thể đem khống cùng dự liệu. Voldemort phục sinh cũng không có tác dụng đến Harry huyết, ta cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn liền sớm phục sinh. Dumbledore đẩy một cái hắn thấu kính, trên nét mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Nghe vậy Malfoy nhíu mày lên, đôi môi thật mỏng mím chặt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Tại sao? Malfoy truy hỏi. Ta không biết. Dumbledore đẩy một cái chính mình hình bán nguyệt thấu kính, ngữ khí càng ngày càng trầm thấp. Như vậy điều xa đây? Nam hay tiếp tục hỏi. Hắn cần càng nhiều tin tức. Voldemort rất cảnh giác. Ta xuất hiện thời điểm, hắn liền lập tức mệnh lệnh cái kia con mãng xà biến mất với chiến trường. Ở cuối cùng thậm chí còn mang đi Pettigrew, Peter. Dumbledore vẫn cứ lắc đầu, hắn tựa hồ vẫn cũng có thể cảm giác được ta nhòm ngó, chỉ là không dám xác định. Dumbledore nói rằng, ta cảm nhận được hắn phòng bị cùng cẩn thận, vì lẽ đó không thể áp sát quá gần, cũng không biết hắn vì sao sớm phục sinh. Hắn sớm phục sinh sau khi Harry lại xuất hiện liền không có ý nghĩa. Nhưng là vào lúc này thi đấu đã bắt đầu, ta cũng không dám dễ dàng chạy trở về ngăn cản tiến trình. Giả thiết ta ở cản trên đường trở về, Harry liền bắt được chìa khóa cửa. Hậu quả khó mà lường được, liền ta chủ động hiện thân. Hy vọng có thể đem hắn chế phục. Cho dù này hy vọng có chút xa vời, Dumbledore lắc lắc đầu. Lúc nói chuyện nhắm lại mắt của mình bí. Có vẻ rất khốn đốn, lúc đó hắn chu vi đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều thực tử đồ. Hắn triệu hoán hắc ma tiêu ký. Nếu kế hoạch của chúng ta thất bại, ta chỉ có thể xuất hiện tiến hành dừng tổn. Nếu như có thể đem hắn chế phục, cũng vẫn có thể xem là một cái kết quả tốt. Dumbledore nói tiếp, thực lực của hắn suy yếu đến lợi. Hại, ta cảm giác được. Dumbledore trình bày một cái vốn nên khiến người ta đáng giá mừng rỡ sự thực ta. Đương nhiên biết, Malfoy tâm nói từ lúc mấy năm trước đây. Voldemort phụ thân cho cốt liền bị hắn thay rơi mất một phần. Vì là chính là suy yếu thực lực của hắn. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới toàn bộ lấy đi. Thế nhưng điều này cũng có thể sẽ bức bách Voldemort muốn biện pháp khác. Gây nên những khác biến số Voldemort cho dù là một tia tàn hồn. Muốn bắt được hắn cũng khó như lên trời, đánh bại cùng đánh giết là hai khái niệm. Tầng tầng lớp lớp hắc ma pháp cùng hơn 10 năm đến lưu vong cuộc đời. Nói vậy càng thêm mài giũa hắn thoát thân công phu vì cắt giảm Voldemort thực lực. Hắn thậm chí ở Pettigrew Peter trên người cũng dưới không ít công phu. Ở hắn tạm thời thành vì mọi người cùng tán thưởng anh hùng thời điểm. Lén lút, này con đáng thương con chuột đã không biết hướng về trong bụng ăn vào bao nhiêu sờ nếp vì hắn. Chuyên môn bố trí ma dược chỉ cầu có thể mức độ lớn nhất để Voldemort thực lực bị khắc chế ở một. Cái có thể tiếp thu trong phạm vi bây giờ nhìn đi tới. Cái mục đích này đạt đến. Dumbledore phán đoán đương nhiên là tinh chuẩn cực kỳ, đáng tiếc chính là. Lòng người khó dò, Malfoy hiện tại cũng sẽ không đoán được. Cái kia đến từ chính Pettigrew Peter cừu hận chi tâm cùng một điểm trùng hợp lại đem tất cả mọi. Người dự đoán đều cho đánh vỡ. Voldemort bởi vì hắn. Mất đi một hồi, hoàn mỹ, phục sinh mà Malfoy bọn họ. Cũng mất đi một cái cho Voldemort tăng thêm lên nhược điểm chí mạng cơ hội, nhưng là hắn cuối. Cùng vẫn là chạy mất. Không phải sao? Malfoy nhíu mày, hắn sẽ vì khôi phục thực lực của chính mình không chừa thủ đoạn nào. Không chỉ từ hắn thân thể chính mình tới tay. Còn có ngoại vật. Malfoy nhìn chằm chằm Dumbledore chạm hai mắt màu xanh lam nói rằng, ngoại vật. Dumbledore lẩm bẩm nói. Lập tức nghĩ đến đối với đại đa số phù thủy mà nói quan trọng nhất đồ vật ma trượng. Dumbledore thăm dò hỏi. Sau đó phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nhất thời trắng xám cực kỳ. Voldemort nhất định sẽ phát hiện sinh đôi trượng tâm dị thường. Vì giải quyết cái này hậu hoạn. Có lẽ sẽ làm ra rất nhiều không thể đoán được sự tình. Dựa vào một tay nhiếp thần lấy niệm. Hắn am hiểu nhất chính là tra hỏi, xem ra ngươi đã nghĩ đến. Giáo sư, Malfoy nhàn nhạt nói. Ta hiện tại có hai cái kế hoạch. Ngươi nguyện ý nghe nghe sao? Đương nhiên, nguyện nghe tường. Dumbledore nói rằng, này quá tàn nhẫn, hồi lâu sau đó. Dumbledore thở dài một hơi. Hắn nghe xong Malfoy kế hoạch. Đi tới Fox trước, nhẹ nhàng xoa xoa nó lông chim. Tựa hồ như vậy có thể làm cho mình cũng bình phục tâm tình, có thể đi. Có điều ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhiều một phần trải qua cũng rất tốt. Không phải sao? Malfoy dễ dàng nói, chỉ có điều. Lúc ta không có mặt, còn hy vọng ngài có thể quá nhiều chăm sóc một hồi. Malfoy bổ sung nói rằng, đương nhiên. Này vốn là trách nhiệm của ta. Dumbledore đem 10 ngón đầu ngón tay đối với khẩn. Nghiêm túc nói. Chạm trong mắt màu xanh lam bên trong phóng ra kinh người tia sáng cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.